Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 406, phổ biến tung lưới. Giống, to lớn tiếng gầm gừ vang vọng toàn thành, một đầu toàn thân vàng rực sư tử xuất hiện, thể hiện ra bá đạo tư thái, hống một tiếng thanh âm khiến lót đường mặt đất nham thạch nhấc lên. Đại lượng phòng ốc bị rung sụp, ba tôn bất hủ cấp xuất hiện, thất sắc lộc cường giả cảm giác sâu sắc ngưng trọng, khó trách dám bắt đi tộc nhân của nó, nguyên lai là yên tâm có chỗ dựa chắc, nhưng thì tính sao, bất hủ cấp thất sắc lộc cường giả hư lạnh, lấy ra một cái kim loại đồ vật, sau đó quả quyết bóp nát ra, cái này là mình truyền tin thủ đoạn. Có thể không nhìn che đậy lực lượng, trước tiên thông báo tộc nhân, chạy đến trợ giúp, tin tưởng nó hai cái cùng là bất hủ cấp tộc nhân. Đã nhận được tin tức, ngay tại gia tốc chạy đến, lúc này thời điểm, Tần Thư Hạ đạt chỉ lệnh công kích. Đây là hắn lần thứ hai đối mặt bất hủ cấp, đồng thời tại cái này nhất đẳng giai dừng lại thật lâu. Là một cái kinh nghiệm phong phú đại địch. Âm vang ở giữa, tòa thành thị này bộc phát ra tiếng vang cực lớn, bất hủ cấp chiến đấu quá mức đáng sợ, vô số kiến trúc sụp đổ, giống như cát đá đồng dạng, vừa chạm vào thì ngược lại, thành bên trong sinh linh cơ hồ tại vừa mới trốn được không sai biệt lắm. Trở thành một tòa thành trống không, giữa song phương không có chút nào giữ lại, vận dụng lực lượng mạnh nhất. Chỉ cầu trong thời gian ngắn giải quyết đối thủ, vùng đất này bộc phát ra đáng sợ ba động, trở thành bất hủ cấp một chút sinh linh cấm địa. Tần Thư trước tiên rời xa, quan sát từ đằng xa lấy, bên trong chiến trường, thất sắc lộc cường giả mấy lần bị trọng thương, địch nhân so hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn, nó có thể kiên trì không đến đồng bạn đến. Nó ảo não. Vốn cho là mình một cái liền có thể xử lý, nhưng ai biết lại lâm vào nguy cơ. A, bất hủ cấp thất sắc lộc bỗng nhiên kêu thảm, hóa ra bản thể sau giao chiến không bao lâu, một đoạn góc bị chặt đoạn, đứt gãy đẫm máu đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Đến đón lấy nó mấy lần kém chút bị trọng thương, đồng thời thụ thương, căn bản không phải đối thủ. Bạch. Một đạo hắc ảnh lóe qua, bát túc ma đao biến mất, lại xuất hiện lúc, thất sắc lộc cường giả kêu thảm, hai cái chân trước bị chặt đoạn, gãy chi rơi trên mặt đất, ở sau đó trong bạo tạc, không biết bay đi nơi nào, bất hủ cấp bát túc ma đao có thể xưng cận chiến vô địch. Cái này có bất hủ cấp thất sắc lộc có thể kiên trì đến bây giờ, đã coi như là không tệ. Chủ yếu bát túc ma đao lần thứ hai đối mặt bất hủ cấp địch nhân. Cần thông qua đối phương ma luyện chiến đấu. Không muốn lập tức liền đánh bại. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu. Hiện tại nó chiến đấu kinh nghiệm quen thuộc. Mấy hiệp về sau, nguyên bản vẫn là kinh thiên động địa tiếng vang. Bây giờ trở nên lập tức yên tĩnh. Khiến người ta rất không phải thích ứng. Bất hủ cấp thất sắc lộc rất thê thảm. Tứ chi đều bị chém đứt, đỉnh đầu bảy màu góc đẫm máu, bị chém rụng mấy đoạn, rơi vào địa phương khác. Đáng chết, nếu không có bát túc ma đao, ta làm sao có thể nhanh như vậy thì bại. Thất sắc lộc cường giả kêu to, vô cùng không cam tâm, lo lắng đồng bạn vì cái gì còn không có đuổi tới. Tuy nhiên nó tới tốn thời gian không đến một ngày. Nhưng là mình tự mình phát ra trợ giúp tin tức, đồng bạn nhất định sẽ coi trọng, vận dụng am hiểu khoa học kỹ thuật bán cơ giới sinh mệnh không gian nhảy vọt khoa học kỹ thuật. Rất nhanh chạy tới, chiêu này đoạn một khi sử xuất, không đến 5 phút đồng hồ liền có thể đuổi tới, nếu không phải là hàng dùng một lần, lại giá cả kinh người, bằng không thì cũng sẽ không dễ dàng sử dụng. Đúng lúc này. Hắn lo lắng hóa thành kích động, nhìn đến không trung có rõ ràng ba động, ngay sau đó hai đầu bất hủ cấp thất sắc lộc, thông qua không gian nhảy vọt kỹ thuật truyền tống tới. đối phương lập tức nhìn đến vừa mới cầu viện tộc nhân, lại bị đánh ngã, tràn đầy vết máu, Lộc Hồ, trong đó một đầu bất hủ cấp thất sắc Lộc mở miệng. Nhìn đến tộc nhân thảm trạng, động sát ý, lúc này mới không bao lâu, bất hủ cấp lão bằng hữu thì bị đánh bại, lại tứ chi bị chém đứt, vẫn lấy làm kiêu ngạo Lộc Giác cũng gãy mất. Bọn họ nhìn đến đầy dẫy thương tích thành thị, bất hủ cấp phần thiên tước, hoàng kim sư tử, cùng bát túc ma đao, nhanh cứu ta, Lộc Hồ tranh thủ thời gian phát ra tiếng cầu cứu. Hôm nay đối với nó mà nói cũng là sỉ nhục, truyền đi sẽ bị chê cười. Đối với nhất tộc bên trong tối cường giả mà nói, là không thể tiếp nhận sỉ nhục. Nó lúc nói chuyện, đồng bạn bộc phát ra ánh sáng bảy màu, hóa hình ra hai đầu thất sắc lộc, Lộc Giác bảy màu lộng lẫy, phóng xuất ra một đạo lại một đạo chùm sáng bảy màu. Đại chiến dừng lại một lát, lại một lần bạo phát. Lại thanh thế càng lớn, thành thị mặt đất đều bị sốc lên, lộ ra cứng rắn bùn đất, thậm chí lòng đất hòn đá giống như thủy tinh, ẩn chứa nồng đậm năng lượng, lòng đất có một chỗ ẩn chứa pha tạp năng lượng mỏ quặng. Thành thị thành lập nơi đây, ở tại bên trong thành sinh linh, tu luyện tốc độ so phía ngoài phải nhanh hơn, không tệ, đợi chút nữa lấy đi. Phóng tới sủng thú không gian chôn lấy. Tần Thư thấy được, quyết định đợi chút nữa đem chỗ này mỏ quặng mang đi. Không thể giữ lấy, hắn đứng xa nhìn nơi đó chiến đấu. Thông qua đồng bọn tâm tình, biết được tiến triển như thế nào. Chiến đấu tiếp tục không đến nửa nén hương thời gian. Cái kia hai đầu bất hủ cấp thất sắc lộc thì không chịu nổi. Trên thân rất nhiều nơi đẫm máu. Phần vân hóa thân liệt dương, như là một khỏa thiên thạch đập xuống, để chúng nó thụ thương. Sau có hoàng kim sư tử xuất kích, kiềm chế lại trong đó một đầu. Bát túc ma đao sát cơ cuồn cuộn, cánh tay hình thành dày đặc đao màn. Sau cùng kém chút đem đối thủ nửa người chém thành hai nửa. Sau cùng một đầu cũng rất nhanh không địch lại, thậm chí muốn lấy ra một cái kim loại vấn đề. Hướng trong tộc duy nhất vĩnh hằng cấp lão tổ cầu cứu, nhưng là bị bát túc ma đao nhất đao bổ gãy cánh tay ngăn trở nó. Tần Thư trở về, một trận chiến này không có bát túc ma đao, khả năng lưu không được cái này ba đầu thất sắc lộc. Quả nhiên không hổ là đỉnh phong thần thú, tranh thủ thời gian thu thập, chuẩn bị rời đi, thu ba đầu bất hủ cấp thất sắc lộc, thuận tiện lấy đem đất hạ mỏ quặng toàn bộ khai quật không còn. Tần Thư chuồn đi, lần này chiến quả kinh người, mỏ quặng trồng chất thành một ngọn núi, đưa đến Tần Nhu chỗ đó. Tần Nhu trên mặt lấy vui mừng, nhận mỏ quặng, có nó, chính mình thành lập tiểu xâm lâm mới có thể khỏe mạnh trưởng thành. Quay lại có gì cần cứ việc nói, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Tần Nhu tâm tình rất tốt, vỗ mềm mại bộ ngực nói. Tần Thư cười cười, nghĩ thầm cái này có cái gì tốt cảm tạ, đồ vật đều là chính hắn. Ý thức rời đi, hắn tìm đọc liên quan tới Thủy Kỳ Lân tộc tư liệu, biết được đi ra rất nhiều tin tức hữu dụng. Hắn hiện tại chỉ muốn đi săn bất hủ cấp yêu thú, truyền kỳ cấp gãi đầy đủ nhiều, chẳng qua là bổ sung phẩm. Thuận tay gặp phải thì bắt, phàm là một cái đại tộc, đều sẽ có một cái vĩnh hằng cấp bậc lão tổ tọa trấn. Nếu không thể xưng là đại tộc, nhiều lắm là tính toán tiểu tộc, Thủy Kỳ Lân trong tộc bất hủ cấp càng nhiều. Chừng năm đầu, hắn phía dưới tộc nhân vượt qua 2000, tộc quần ở vào nào đó mảnh mênh mông, dường như đại hải hồ nước, trung tâm một hòn đảo. Tìm đọc thời gian rất lâu, Tần Thư nghĩ đến câu Thủy Kỳ Lân biện pháp, không gian của hắn bên trong, có thể là có không ít hoàng tuyền thủy, đều là Thủy Kỳ Lân tộc nhân chỗ đó được đến, chính mình còn cố ý tra tìm hoàng tuyền thủy tư liệu. Đối Thủy Kỳ Lân nhất tộc mà nói, là hiếm có đồ tốt, mồi nhử có, chỉ còn lại tìm có con mồi địa phương. Phổ biến tung lưới, Tần Thư liền có thể khởi hành. Thủy Kỳ Lân thế nhưng là thích hợp cho Quy Phong cùng Thiên Âm dung hợp. Các loại côn bằng dung hợp đến truyền kỳ cấp đi ra. Còn có thể cho nó dung hợp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,